Blogger xuyên thành chân phi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hỏi xong đại sự quốc gia, lại tiếp tục truy vấn đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Tôi đều kiên nhẫn trả lời từng chuyện một đến khi trăng lặn về hướng đông, người mới đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ dài thành một cái bóng chùm lên tôi. Tôi căng thẳng đến mức răng va vào nhau lập cập. Hoàng, hoàng thượng, người định làm gì vậy? Hoàng đế liếc tôi một cái, vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ kỳ quái. Tự nhiên là muốn sủng hạnh ngươi. Tôi ngẩn ra, cố gắng chống lại áp lực như núi đè, gian nan mở miệng thốt ra một câu. Có thể tạm thời đừng không ạ? Hoàng đế quả nhiên không vui, lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Hậu cung này lớn như thế, ngự liễn đến đâu, bất kể là phi tử nào, cũng sẽ hân hoan chờ đợi bước chân người ghé thăm. Chỉ có tôi, duy chỉ có tôi, không thể. Tôi không thể là kẻ mừng rỡ vì cái nhìn ân sủng ấy. Hoàng đế chắc hẳn cũng thấy kỳ lạ. Người đã xuyên tới thế giới cổ đại này 7 năm, từ lâu đã bị lối sống nơi đây đồng hóa. Mỗi hơi thở, mỗi cử động đều thấm đẫm khí chất đế vương quyền quý. Trong lòng người, không chỉ cất chứa chí lớn bốn bể, mà còn có sự kiêu ngạo âm thầm ngấm vào tận xương tùy, một loại kiêu ngạo được ban cho bởi thân phận tối cao. Trong mắt người, không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt mình. Đó là niềm kiêu hãnh của người, cũng là đặc quyền mà đẳng cấp tối thượng mang lại. Nhưng tôi lại khăng khăng từ chối. Hoàng đế không vui, nhưng cũng không vì thế mà chịu cúi đầu. Thế nên người bỏ đi, còn tôi, lưu lại trong cảnh dương cung, thì thực sự đã nghe thấy tiếng gọi yếu ớt ấy. Đừng đồng ý, ngàn vạn lần đừng. Đừng để bị thị tầm. 15. Theo quy củ trong cung, sáng hôm sau đêm được sủng hạnh, tân phi phải đến dâng trà vấn an hoàng hậu. Đêm qua hoàng đế rời đi lặng lẽ, hậu cung đương nhiên không ai hay biết. Mọi người đều đinh ninh rằng tôi đã được sủng ái một đêm. Khi tới Phượng Mô cung thỉnh an hoàng hậu, Trinh Tần bèn chua chát hằn học nói. Trần phi thật giỏi tính toán, hôm qua còn là một cung nữ, hôm nay đã bay lên cành biến thành phượng hoàng rồi. Trinh Tần còn đang cay nghiệt thì bị hoàng hậu nương nương ngắt lời. Trinh Tần, cẩn thận lời nói. Sau đó, người quay sang nhìn tôi. Trần phi, dâng trà đi. Đây cũng là quy củ trong cung, sao đêm được ân sủng, tân phi phải dâng trà cho hoàng hậu, để biểu thị lòng nhu thuận, khiêm cung. Tôi cung kính nâng chén trà, cúi đầu thật sâu trước hoàng hậu nương nương. Nước trà nóng hổi, hơi nhiệt hừng hực táp vào đầu ngón tay, làm da tôi trắng bệch đi. Trong lòng tôi không ngừng kêu đau. Thế nhưng hoàng hậu nương nương vốn được biết đến với lòng khoan hậu và nhân đức, lại cứ để mặc tôi giữ chén trà ấy thật lâu, lâu đến mức đầu ngón tay tôi phồng rộp lên những vết bỏng nhỏ. Mãi đến khi nhìn thấy nước phồng nơi tay tôi, người mới nhàn nhạt mở miệng. Thôi, đặt xuống đi. Lễ mụ tiến tới, cầm lấy chén trà trong tay tôi. Tôi lờ mờ cảm thấy có gì đó đã thay đổi, nhưng trong tình cảnh này, tôi cũng chẳng dám làm gì khác, chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời. Lễ nghi thẻ an chỉ là đôi câu chuyện thường nhật, cũng nhanh chóng kết thúc. Khi rời đi, tôi không kìm được mà ngoảnh lại trông mong nhìn hoàng hậu nương nương, chỉ thấy người cúi đầu nhấp trà, không hề nhìn tôi lấy một lần. Còn lễ mụ thì mặt mày đầy vẻ ghét bỏ, giờ phút này, cảnh còn người đổi, ngay cả một cái gặp lại, cũng đã không còn thích hợp nữa rồi. Tôi chỉ đành cúi đầu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoạc Phượng Mô cung, Trinh Tần che khăn lụa, châm chọc tôi. Cứ tưởng mình thật sự là sủng phi rồi sao? Còn dám lượn lờ trước mặt hoàng hậu nương nương à? Hừ, nếu ta là hoàng hậu, ta cũng buồn nôn chết mất. Dù sao thì người trong cung mình mà leo lên long sàng, đúng là ghê tởm. Ngươi, tôi chưa kịp đáp trả, phía sau đã có cung nữ do nội vụ phủ phân cho tôi, giận dữ bước lên. Liên Chi, tôi khẽ gọi tên nàng, tối qua nàng bị đẩy ra ngoài. Cứ nghĩ tôi đã được ân sủng, sáng nay còn vui mừng chúc mừng tôi. Liên Chi tự biết mình lỡ lời, lập tức không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ bất bình. Ngay lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Xem ra bổn cung đến không đúng lúc rồi. Quý phi bước đến, giọng nói dịu dàng. Trinh Tần lạnh lùng liếc tôi một cái, ngẩng cao đầu hừ một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Đừng để ý đến nàng ta. Quý phi nhẹ nhàng kéo tay tôi. Lông mi cụp xuống. Tiếc thay, đôi tay nhuộm son phấn này. Cung nữ phía sau quý phi lập tức dâng lên một chiếc lọ sứ. trong này là thuốc trị bỏng, thoa đều sẽ khỏi trong 7 ngày. Tôi vội vàng cảm tạ, đa tạ quý phi nương nương. Quý phi chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ, rất lâu sau, trong mắt nàng lại thoáng qua một tia bi thương. Ai cũng phải bước qua ải này thôi. Trở về Cảnh Dương cung, tôi lặng lẽ ngồi xuống, chỉ có nhánh cây dây leo mỹ nhân treo bên tường không nhịn được, cất tiếng trước. Nếu người không bôi thuốc, bàn tay đó e là sẽ để lại sẹo. Tôi giống như một cỗ máy rỉ sét, chậm chạp ngẩng đầu lên. Đêm qua tại sao ngươi lại khuyên ta, nếu ngươi nửa đẩy nửa đưa, thuận theo hắn rồi, thì thực sự sẽ phải sống trọn đời ở thời đại này. Gì cơ, cuộc nói chuyện đêm qua giữa ngươi và hắn, ta cũng nghe thấy. Gió nhẹ nổi lên, thổi những sợi tua mảnh của dây leo khẽ lay động, tạo nên một vẻ đẹp u buồn. Ta đã ở Cảnh Dương cung này trăm năm, tự nhiên cũng từng gặp những kẻ ngoại lai như ngươi. Có người giống như ngươi, cũng có người không giống ngươi. Nhưng không ai ngoại lệ, những kẻ chọn ở lại thời đại này cuối cùng đều chết thảm. Tôi không kìm được đứng bật dậy. Vì sao? Bởi vì động lòng chính là lời nguyền lớn nhất. Giọng nói của dây leo mỹ nhân mơ hồ như tiếng gió thì thầm. Khi tìm được một thân phận mới ở nơi này, họ sẽ dần dần quên đi những ký ức ban đầu, cuối cùng sẽ trở nên giống như vị hoàng đế kia. Tôi chợt hiểu ra điều nó muốn nói. Nếu một người xuyên không, họ sẽ gặp phải điều gì? Khi họ muốn thay đổi thế giới, hoặc thay đổi số phận của một ai đó, quy luật vốn định sẵn sẽ bị phá vỡ, và nghiệp quả cần phải có người gánh lấy. Người xuyên không, sẽ phải lấy chính sinh mạng của mình để trả giá. Vậy, ta còn cơ hội trở về không? Dĩ nhiên là có, chỉ cần ngươi. Tôi còn chưa kịp nghe rõ, cửa điện bỗng, két, một tiếng mở ra. Tôi ngẩn ngơ nhìn người vừa đến, một đế vương khoác lên mình màu máu phảng phất, đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Trên người phủ đầy hơi lạnh và phong sương. 16, người đã từng giết người chưa? Lý Thanh Ý hỏi tôi. Tôi nhún vai, làm sao từng giết được? Hắn uể oải ngả người lên trường kỳ, mái tóc dài màu đen nhánh xoa xuống nền gấm, dưới làn da trắng như tuyết. Từng đốt xương sống gầy gò nổi rõ, ngoằn ngoèo ẩn vào lớp xiêm y lỏng lẻo. Hắn giơ tay lên, trong ánh sáng mờ của ngọn nến, nhìn ngón tay mình đang vương máu. Chấm từng giết, giết rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 10 tuổi, thái phó vì chấm có gương mặt giống nữ tử mà giở trò xâm hại, chấm dìm ông ta chết trong hầm phân. Năm 15 tuổi, hoàng thúc mưu đoạt ngôi vị, chấm đem hắn biến thành nhân chư, bày ra trước điện. Hắn cứ thản nhiên kể lại quá khứ của mình như thế. Cứ như thể đang nói về việc tùy tiện dẫm chết vài con kiến, chứ không phải là chuyện giết người kinh thiên động địa. Tôi bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa phong hiệu mà hắn ban cho tôi. Chân phi, chữ, chân, kia, đồng âm với, chấm, có lẽ, tôi chính là người xuyên không đầu tiên mà hắn tìm thấy giữa hoàng cung rộng lớn này. Chỉ khi đối diện với tôi, hắn mới có thể tạm thời buông xuống một chút phòng bị. Bội thảo, mái tóc đen nhánh của đế vương rũ xuống bên cổ tôi. Mang theo một chút ngơ ngứa, hắn khẽ cúi đầu, hàng mi dày rợp xuống, thoáng vẻ mong manh yếu đuối. Nếu không có ngươi, chẫm đã sớm quên mất mình từng là một con người bình thường rồi. Cách chương.